Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 153, thiếu nữ áo tím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên nhìn Vương Ngữ Yên hai mắt tựa hồ muốn bốc hỏa, vội vàng nói, hiện tại tốc độ vận chuyển chân khí của Vương Ngữ Yên, nếu như không tiến hành áp chế mà nói, Lâm Dật Hiên căn bản cũng không có một chút biện pháp điều trị. Lâm Dật Hiên cởi áo khoác trên người ra, sau đó trực tiếp đến trên giường khoanh chân mà ngồi, hắn cũng không có nóng lòng song trưởng đối nhau cùng Vương Ngữ Yên. Mà là đang điều trị nội tức thoáng một phát, mới cùng song trưởng Vương Ngữ Yên đụng vào nhau, trong nháy mắt chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên như là biển gầm mãnh liệt, trực tiếp áp qua cơ thể Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên vội vàng vận chuyển tâm pháp, đem chút ít chân khí trong người tuần hoàn, cũng không có nóng lòng chuyển quay lại trong cơ thể Vương Ngữ Yên, thẳng đến Lâm Dật Hiên cảm giác mình thừa nhận lấy cực hạn, mới từ tay kia đem chân khí chuyển quay lại trong cơ thể Vương Ngữ Yên theo như khẩu quyết ta nói vận chuyển chân khí. Lâm Dật Hiên đem thẳng khí truyền quay lại Vương Ngữ Yên, liền trực tiếp nói cho nàng một đoạn khẩu quyết, cái khẩu quyết này là pháp quyết nhất nguyên thần công trụ cột, chỉ cần Vương Ngữ Yên đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành nhất nguyên chân khí, như vậy Lâm Dật Hiên khống chế liền thuận tiện hơn rất nhiều, hơn nữa nhất nguyên chân khí có tác dụng chữa thương rất tốt, cho dù nhất thời ổn định không được chân khí của Vương Ngữ Yên, như vậy nhất nguyên chân khí cũng có thể cam đoan Vương Ngữ Yên trong thời gian ngắn không xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Thiên tư của Vương Ngữ Yên quả nhiên cực cao, Lâm Dật Hiên vẻn vẹn đem khẩu quyết truyền thụ cho một lần, Vương Ngữ Yên liền lý giải xuyên suốt, hơn nữa bắt đầu ở trong cơ thể chậm rãi vận hành tâm pháp, đã có Vương Ngữ Yên tu luyện, Lâm Dật Hiên đối với trình độ khống chế chân khí cũng càng tăng một bước, bất quá bởi vì Vương Ngữ Yên mới vừa tu luyện, cho nên đối với trình độ khống chế chân khí cũng không mạnh mẽ. Bất quá thời điểm Vương Ngữ Yên vận hành nhất nguyên tâm pháp, Lâm Dật Hiên cảm giác cùng chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên tạo thành một tuần hoàn hoàn toàn, không còn là cái loại Lâm Dật Hiên cưỡng chế tuần hoàn, mà là tuần hoàn hoàn mỹ do chân khí dẫn đạo, cái tuần hoàn này vừa hình thành, Lâm Dật Hiên liền cảm giác chân khí trong cơ thể của mình đang nhanh chóng gia tăng, cũng trở nên tinh thuần lên. Đồng tu nhất nguyên thần công thậm chí có hiệu quả như vậy, như thế làm cho Lâm Dật Hiên có chút giật mình, theo tình thế phát triển này, không được bao lâu thời gian. Chân khí của Vương Ngữ Yên có thể hoàn toàn đạt được khống chế, hơn nữa chân khí của Lâm Dật Hiên cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Nhất nguyên thần công tựa hồ có tác dụng cùng loại với song tu, bất quá trên nhất nguyên thần công ngược lại là không có nói rõ, nếu như không phải đem nhất nguyên thần công dạy cho Vương Ngữ Yên mà nói, Lâm Dật Hiên thật đúng là không có phát hiện điểm này. Chỉ trong chốc lát, chân khí trong cơ thể Vương Ngữ Yên hơi lộ ra ổn định rất nhiều, không hề như lúc trước luống cuống như vậy. Lâm Dật Hiên vội vàng rút song trường về, tuy chân khí hình thành tuần hoàn, nhưng mà chân khí của Vương Ngữ Yên quá mạnh mẽ, áp lực đối với thân thể của hắn quá lớn. Rút bàn tay về, Lâm Dật Hiên đứng dậy đối với Vương Ngữ Yên nhàn nhạt nói. Tình huống hiện tại của nàng hơi chút ổn định một ít, nhưng mà không nên lộn xộn những chân khí kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chân khí của Vương Ngữ Yên đã đi về chiều hướng tốt, tin tưởng không được vài ngày. Có thể hoàn toàn khống chế được. Sau khi nói xong, Lâm Dật Hiên trực tiếp đi ra gian phòng. Lâm Dật Hiên vừa ra cửa phòng, liền chứng kiến đám người A Chu, A Bích, Đoàn Dự đang lo lắng chờ ở bên ngoài. Tình huống Vương cô nương như thế nào? Đoàn Dự vừa nhìn thấy Lâm Dật Hiên, liền lo lắng hỏi. Nếu như không phải ngươi mang nàng ra, nàng sẽ tốt hơn. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nhìn Đoàn Dự một cái, hiện tại tình huống của Vương Ngữ Yên mặc dù tốt. Nhưng mà tức giận trong lòng Lâm Dật Hiên vẫn còn không có tiêu, lần này đám người Vương Ngữ Yên không phải bởi vì cưu ma chí làm dừng lại nơi đây mà nói, như vậy Lâm Dật Hiên muốn tìm bọn hắn cũng không biết phải chờ tới khi nào, đến lúc đó chỉ sợ Vương Ngữ Yên sẽ là một cỗ thi thể rồi. Đoàn Dự bị Lâm Dật Hiên nói như vậy, lập tức không biết nói cái gì, chỉ có thể ngượng ngùng mà đứng ở nơi đó. Hiện tại Biểu tiểu thư khá hơn chút nào không? Lúc này A Chu ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Vừa rồi Lâm Dật Hiên nói thật sự là quá hung hiểm, cho nên trong nội tâm nàng luôn không bỏ xuống được. Khá hơn rồi, các ngươi đều hào hào ở trong khách sạn, ta đi ra ngoài một chút. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói một câu, liền trực tiếp đi ra khách sạn, đến trên đường, Lâm Dật Hiên mới phát hiện người nơi đây đeo đao mang kiếm thật đúng là không ít, hơn nữa là một ít người ăn mặc rách dưới, nghĩ đến chính là đệ tử cái bang. Đúng lúc này, đột nhiên một người từ phía sau đập lấy trên người Lâm Dật Hiên. Sau đó Lâm Dật Hiên liền nghe được một tiếng hừ lạnh. Lâm Dật Hiên nhìn lại, phát hiện một thiếu nữ áo tím đang té ngồi trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé không ngừng mà xoa mũi trắng nõn, tựa hồ vừa rồi va không nhẹ. Lâm Dật Hiên vừa muốn nói chuyện, liền trông thấy thiếu nữ áo tím kia thoáng cái từ trên mặt đất nhảy lên, cũng chỉ vào Lâm Dật Hiên quát. Người này đi đường không có mắt à, Lâm Dật Hiên trực tiếp bị thiếu nữ này làm bật cười, rõ ràng là chính nàng đụng tới, lại đem tất cả sai lầm đổ lên trên người mình. Thiếu nữ này thật đúng là không nói đạo lý à, đứng lại, tiểu sư muội, ngươi chạy không được rồi. Đúng lúc này, cách đó không xa có 5 nam tử hướng về bên này lao đến, xem tình hình tựa hồ là hướng về phía thiếu nữ này mà đến. Thiếu nữ chứng kiến 5 người kia, lập tức lộ ra một vẻ mặt lo lắng, bất quá sau đó cặp mắt trong veo như nước kia của nàng vòng vo 2 vòng, sau đó từ trong lòng lấy ra 2 quyển sách, trực tiếp nhét vào trong tay Lâm Dật Hiên, đồng thời dùng thanh âm rất lớn nói ra. Bí tịch ngươi bảo ta trộm đều ở nơi này. Lâm Dật Hiên nao nao, có chút không rõ thiếu nữ này đang nói cái gì. Bất quá lúc hắn nhìn đến vẻ mặt 5 người kia hung ác mà nhìn về phía mình, trong nội tâm lập tức minh bạch, hắn bị thiếu nữ này lợi dụng, thiếu nữ này rõ ràng chính là đang lấy hắn làm bia đỡ đạn. Cách chương.